Xin chào các bạn thính giả thân yêu, cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới, cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thủy Khánh xin gửi tới các bạn phần 4 truyện Xương Sườn Mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng nghe. So sánh với phản ứng khiếp sợ của Lý Nguyệt Minh, Thẩm Phụ lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Cằm của Lý Nguyệt Minh sắp rơi xuống đất rồi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại được từ trong khiếp sợ. Cô nhìn đến vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Phụ, do dự hỏi, cậu nghĩ sao? Nghe được giọng nói, cậu dịch tầm mắt về phía Lý Nguyệt Minh. Cái gì? Thì... cô cũng không biết nói như thế nào. Vì thế tự thuật lại một màn cô vừa nhìn thấy. Giang Diễn tỏ tình với Kiều Nguyễn, cậu ấy nói thích cô ấy. Thẩm Phụ cười khẽ. Tớ có thể nghĩ gì? Lại không phải là tỏ tình với tớ. Lý Nguyệt Minh đột nhiên rất khổ sở, cảm thấy khổ sở thay cho Kiều Nguyễn. Giang Diễn nói xong câu đó thì rời đi. Cậu cũng không nghĩ tới muốn cùng Kiều Nguyễn ở bên nhau, hoặc là bắt cô đáp lại. Cậu chỉ muốn nói cho cô biết một chuyện như vậy. Không nói ra thì cậu sẽ nhịn rất khó chịu. Cậu là một người rất ích kỷ, không có khả năng để cho một mình khó chịu. Cho nên cậu nói ra. Kiều Nguyễn cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, ghê tởm xong cứ theo lẽ thường làm bài tập. 11 giờ lên giường ngủ, cô xé một tờ lịch xuống, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ sờn tay áo. Chỉ còn một năm rưỡi cuối cùng. Thi đại học xong là cô có thể rời khỏi thành phố này. Cuộc sống của học sinh cấp 3 dường như trôi qua trong các bài thi. Bài cuối cùng trong đề thi toán, cả lớp chỉ có hai người làm đúng, đó là Kiều Nguyễn và Chu Tụng, đại biểu của môn toán. Cách giải của họ hoàn toàn khác nhau. Chu Tụng tuy rằng kết quả đúng, nhưng bước đi quá phức tạp. Thầy toán nói với Chu Tụng những cái này, bảo cậu tìm cách giải của Kiều Nguyễn xem. Vì thế sau khi tan học về, Chu Tụng tìm Giang Diễn. Tớ và cậu đổi, tớ sang tiểu tổ của cậu. Giang Diễn vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn vết hằn khi áp mặt xuống bàn. Tiểu tổ gì? Tổ học tập đấy, dù sao cậu cũng không học. Cậu nhìn Kiều Nguyễn ngồi ở bàn số 3 đang nghiêm túc làm bài tập, lại nhìn về phía Chu Tụng, cười lạnh một tiếng. Ai nói tôi không học chứ? Chu Tụng thấy bàn học của cậu trống không. Cậu học mà đến sách giáo khoa cũng không mang nữa. Giang Diễn khẽ nâng cằm. Tôi tự học không được à? Chu Tụng bị sự không biết xấu hổ của Giang Diễn làm cho tức đến xoay người bỏ đi. Giang Diễn tự lưng vào ghế ngồi, sờ đến hộp thuốc trong bàn học rồi cầm bật lửa đi ra ngoài. Tiết sau là tiếng Anh, Kiều Nguyễn lấy sách giáo khoa ra lật lật. Cô đặt cho mình quy định số lượng từ đơn mà mỗi ngày phải thuộc. Đọc đến đâu, cô sẽ đánh dấu đến đó. Lý Nguyệt Minh rối rắm do dự suốt cả một tiếng, muốn hỏi Giang Diễn sự tình hôm đó phát triển đến mức độ nào. Nhưng mà cậu ta cứ ngủ suốt, khó khăn lắm mới chờ đến lúc cậu ta tỉnh thì người lại đi mất rồi. Nhưng mà nếu đi hỏi Kiều Nguyễn thì cô lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp nói ngày hôm qua tớ với Thẩm Phụ thấy Giang Diễn tỏ tình với cậu, nhưng Thẩm Phụ lại chẳng có một chút phản ứng gì. Nếu cô thật sự nói như vậy, Kiều Nguyễn hẳn là sẽ khổ sở muốn chết. Lấy sự hiểu biết của cô với Kiều Nguyễn thì hẳn là Kiều Nguyễn không đồng ý với cậu ta. Lý Nguyệt Minh rối rắm một buổi sáng, cuối cùng không hỏi ra miệng. Đến tiết khóa cuối cùng, Kiều Nguyễn bị gọi đi. Chiều nay cô giáo ngữ văn có chút việc nên nhờ Kiều Nguyễn sửa lại bài thi một chút. Giáo viên ngữ văn của lớp 1 và lớp 2 là cùng một người, cho nên bài thi mà cô đang sửa là của lớp 2. Cô lấy bút mực đỏ, đối chiếu với bài thi phía trên, phê chữa từng bài một. Sửa đến cuối cùng, cô nhìn thấy bài thi của Thẩm Phụ, hai chữ Thẩm Phụ ở phần họ tên cực kỳ bắt mắt. Chữ viết của cậu rất đẹp, mạnh mẽ, hữu lực, nét chữ cứng cáp. Chữ viết cũng giống như con người của cậu, nghiêm túc, quy củ. Kiều Nguyễn cực kỳ cẩn thận, nhìn một lần lại một lần. Gần như không có bất cứ vấn đề gì. Cô giáo ngữ văn chỉ để cho cô chấm các bài có đáp án chính xác, còn phần viết văn và đọc hiểu thì để lại cho cô giáo chấm. Nhưng Kiều Nguyễn vẫn xuất phát từ tư tâm mà nhìn thoáng qua bài thi của cậu. Tên bài văn là Người nhà của tôi. Cậu một chữ cũng không viết, thậm chí cả tiêu đề cũng không viết, không có một từ nào cả. Thẩm Phụ thật là một người kỳ quái. nhưng mà cụ thể kỳ quái ở chỗ nào thì cô lại không thể nói ra được. Cậu giống như hoàn toàn không có khuyết điểm, nhưng con người vốn không hoàn mỹ, không có người nào có thể làm được việc không có khuyết điểm. Cuối cùng Lý Nguyệt Minh vẫn từ bỏ hỏi vấn đề kia, bởi vì căn cứ cô cả ngày quan sát thì quan hệ của Kiều Nguyễn và Sang Diễn cũng không có phát hiện thấy có vẻ gì là ấm áp lên. Cả một câu nói cũng không thấy nói gì với nhau, cho nên Lý Nguyệt Minh có thể kết luận Kiều Nguyễn không chấp nhận lời tỏ tình của Sang Diễn. Điểm này thật ra cũng nằm trong dự đoán của cô. Điều duy nhất làm cho cô nghi hoặc chính là Sang Diễn vậy mà lại thích Kiều Nguyễn. Cậu ta tuy rằng không phải là người băng thanh ngọc khiết gì, trước sau cũng yêu đương vài lần rồi, nhưng vẫn luôn là người khác tới theo đuổi. Lần này cứ nhiên trái ngược, hơn nữa lại còn là Kiều Nguyễn mà cậu ta lúc nào cũng tỏ ra rất chán ghét. Chẳng lẽ thật là kiểu gây sự chú ý như mấy thằng nhóc tiểu học hay sao? Nếu thật như vậy thì Lý Nguyệt Minh cảm thấy Giang Diễn quả thực là một tên đại ngu ngốc. Trước khi thi cuối kỳ, trường học còn có một lần thi thử. Chỗ ngồi dựa theo thứ tự thành tích trong trường, Kiều Nguyễn là người đứng đầu cả trường, phòng thi vẫn là lớp 1. Bàn đầu tiên của lớp 1. Đến hôm thi, Lý Nguyệt Minh nói với Kiều Nguyễn: "Ngày hôm qua tớ đã đi bái Phật cầu nguyện hôm nay thi được thành tích tốt. Chùa miếu của phái Thành đều ở trên núi, hơn nữa rất xa." Nghe được lời này, Kiều Nguyễn có chút kinh ngạc. "Cậu ngồi xe lâu như thế để lên núi sao?" Lý Nguyệt Minh nói: "Tớ cúng bà tớ." Kiều Nguyễn rất bất ngờ. Trước khi vào phòng thi, Lý Nguyệt Minh cổ vũ cô: "Cố lên." Kiều Nguyễn cười nói với cô: "Cậu cũng cố lên nhé." Hai người cổ vũ nhau giống như chuẩn bị đi lên pháp trường vậy. Kiều Nguyễn đẩy cửa đi vào, bàn học đã được tách hết ra vì đề phòng sao chép mà cách đến rất xa. Kiều Nguyễn nhìn thẩm phụ ngồi ở bàn sau mình, cậu đang dùng khăn ướt để lau bàn. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, cậu cũng không có chút nào ngoài ý muốn mà chỉ cười cười. Bàn hơi bẩn cho nên đơn giản lau qua một chút, cậu như đang giải thích với cô hành vi của mình. Kiều Nguyễn nhìn khăn ướt trong tay cậu, cả một gói sắp dùng hết rồi mà chỉ lau qua thôi sao? Cuối cùng, thẩm phụ mang những cái khăn ướt đã dùng rồi, đem đi ném vào thùng rác. Theo tiếng chuông vào lớp vang lên, giám thị cầm một chồng bài thi dày tiến vào. Người ngồi ở vị trí đầu tiên, theo thứ tự, là truyền bài thi xuống. Ai làm của người đấy không được nhìn xung quanh. Môn thi đầu tiên là toán học. Kiều Nguyễn nhìn qua một lần toàn bộ đề thi, không có bài nào là quá khó. Thậm chí, rất nhiều dạng đề cô đã giảng cho Lý Nguyệt Minh rất nhiều lần. Lý Nguyệt Minh lần này hẳn sẽ không quá kém. Nghĩ đến đây, Kiều Nguyễn hơi chút yên tâm. Không bao lâu cô đã làm xong, lại kiểm tra lại một lần từ đầu đến cuối. Lý Nguyệt Minh hẳn là đã nộp bài trước, rồi đứng ở cửa lớp 1. Kiều Nguyễn lại kiểm tra lại một lần nữa, rồi cũng nộp bài sớm. Cô vừa ra, Lý Nguyệt Minh đã đi lên kéo cánh tay cô. Lần này bài thi đơn giản quá, tớ cảm giác là tớ có thể thi không tồi. Thẩm phụ cũng nộp bài sớm ra ngoài. Nghe được Lý Nguyệt Minh nói vậy, cậu rũ mắt cười khẽ. Cậu tự tin như vậy cơ à? Lý Nguyệt Minh đắc ý nâng cằm. Đương nhiên rồi. Những bài đó kỳ thật cũng không phải rất dễ. Chẳng qua là rất nhiều dạng đề Kiều Nguyễn đã giảng cho cô nhiều lần. Nghe được tiếng của thẩm phụ, Kiều Nguyễn theo bản năng lại muốn chạy trốn. Cô đã nỗ lực thử không thích cậu. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, thì loại nỗ lực này sẽ thất bại trong gang tấc. Vì thế cô vội vàng để lại một câu. Tớ đi toilet đây. Sau đó bỏ lại Lý Nguyệt Minh. Chờ thêm một chút nữa đi. Một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn quên được thẩm phụ. Một ngày chỉ thi hai môn, thời gian còn lại học tự do, không có giáo viên, mọi người nhất định sẽ không nghe lời như vậy. Gần như đều ra ngoài trường đi chơi. Kiều Nguyễn ở toilet đợi một lát, cô cảm thấy hẳn là thẩm phụ đã rời đi rồi mới ra ngoài. Kết quả cô vừa đi qua thì thấy thẩm phụ đang yên lặng nghe Lý Nguyệt Minh oán giận. Kiều Nguyễn đứng xa xa, cô đột nhiên thấy rất khổ sở. Cậu không nên như vậy, không nên đối với người nào cũng tốt như thế. Con gái đều muốn được thiên vị, nhưng loại thiên vị này dường như là cậu không cho được. Kiều Nguyễn rất muốn khóc, hốc mắt bắt đầu nóng lên, vì thế cô thật sự khóc. Vừa lúc tiếng chuông vang lên, giờ thi kết thúc. Đường đi nháy mắt trở nên náo nhiệt. Kiều Nguyễn nỗ lực muốn nghẹn nước mắt lại, sợ bị người khác nhìn. Nhưng bất kể cô nỗ lực như thế nào, thì nước mắt vẫn càng ngày càng chảy nhiều. Nó giống như ống nước đã phải chịu áp lực quá nặng mà đột nhiên hỏng mất. Thẩm phụ phảng phất nhận ra điều gì đó, Tại khoảnh khắc trước khi cậu nhìn về phía bên này, Kiều Nguyễn đột nhiên bị áo khoác che lại mặt. Cô có thể ngửi được mùi hương nước giặt quần áo nhàn nhạt. Được che lại khiến cho nước mắt cô càng chảy nhiều hơn. Quá khổ sở đến mức quên dãy giụa, mặc cho người kia lôi kéo mình đi. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng dừng lại, áo khoác che đầu cô bị lấy đi. Giang Diễn ghét bỏ nhìn quần áo, bẩn muốn chết. Hiếm khi Kiều Nguyễn nhìn thấy cậu lại không lập tức rời đi. Cô ngồi xổm trên mặt đất, mặt vùi vào khuỷu tay, khóc lớn. Giang Diễn nhíu mày, ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ cô khóc xong. Bị cậu bắt nạt cũng không thấy khóc như vậy. Cậu mặt không cảm xúc nhìn về phía Thẩm Phụ. Mày nhăn càng sâu. Trời ơi, thích loại rác rưởi này thì còn không bằng thích cậu. Kiều Nguyễn khóc đủ rồi, nói cảm ơn với cậu. Sau đó cầm lấy áo khoác của cậu, nói mình giặt sạch sẽ trả lại cho cậu. Cô không muốn cùng Giang Diễn có một chút quan hệ lằng nhằng nào. Cho dù là chút ân huệ nhỏ này, cô cũng muốn lập tức trả hết. Giang Diễn cũng không cự tuyệt. Thấy cô không nói một lời, buồn đầu đi phía trước. Cậu không yên tâm cùng đi qua. Bên ngoài là đường cái, cậu đừng để bị xe đâm chết đấy. Lý Nguyệt Minh chẳng qua là về phòng học lấy cặp sách, vậy mà chờ cô ra ngoài lại thấy Thẩm Phụ đang đứng ở chỗ lan can, mặt không biểu tình, nhìn về phía nơi nào đó. Cô nghi hoặc đi qua. Cậu nhìn cái gì vậy? Thẩm Phụ một giây đã khôi phục gương mặt tươi cười ôn nhu. Không có gì cả. Động tác của cậu tự nhiên nhận lấy cặp sách Lý Nguyệt Minh cầm trong tay. Bây giờ về nhà à? Cô gật đầu. Vốn dĩ chuẩn bị cùng Kiều Nguyễn uống trà sữa, nhưng cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho tớ nói có việc phải đi trước. Thẩm Phụ gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, để ông ấy đến đón Lý Nguyệt Minh về. Cô hỏi Thẩm Phụ, cậu không về cùng à? Cậu cười bảo, trong nhà có khách. Lý Nguyệt Minh bừng tỉnh, đại ngộ, gật đầu. Mỗi lần trong nhà có khách, cô cũng không muốn về. Mấy người thân thích đó gặp mặt câu đầu tiên hỏi là thi được bao nhiêu điểm. Cô sắp phiền chết rồi. Đương nhiên là có thể không gặp thì không gặp. Không thể tưởng tượng được thiên tài như Thẩm Phụ cũng có loại bối rối này. Lý Nguyệt Minh nháy mắt, cảm thấy được cân bằng. Kiều Nguyễn về đến nhà, mang áo khoác của Giang Diễn đi giặt sạch. Bởi vì trên nhãn viết không thể giặt bằng máy nên cô giặt tay. Cô giặt rất lâu, muốn giặt sạch sẽ một chút. Mẹ cô sinh xong thì rời khỏi Tiểu Kiều Sơn. Bà nội lúc nào cũng nói cô hẳn nên là đứa bé trai. Đều là do cô, cho nên nhà của bọn họ mới bị chặt đứt hương khói. Cho nên 15 năm sống trên đời của Kiều Nguyễn, cô cũng không cảm nhận được chút tình yêu nào. Cô vẫn luôn cho rằng chỉ có dưới tình huống thích một người, người ta mới có thể đối đãi với mình tốt như vậy. Nhưng Thẩm Phụ thì không phải. Cậu đối với bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào cũng như vậy. Cô không phải ngoại lệ. Cô cũng không nhận được yêu thương từ trên người cậu. Kiều Nguyễn rất chán ghét người như vậy, nhưng cô lại không có cách nào chán ghét Thẩm Phụ. Ngày đó thi xong, Lý Nguyên Minh biết được ba mẹ Kiều Nguyễn không ở nhà thì nói muốn đến ở nhà cô cùng nhau ngủ. Cô đã sớm muốn cùng Kiều Nguyễn trải qua một đêm với nhau. Cô gái nhỏ thơm tho mềm mại, ôm vào nhất định sẽ rất thoải mái. Buổi chiều đến nhà, đi ngang qua chợ bán thức ăn, Kiều Nguyễn hỏi Lý Nguyệt Minh muốn ăn cái gì. Cô làm cho cô ấy ăn. Lý Nguyệt Minh ngạc nhiên hỏi, cậu còn biết nấu cơm cơ à? Kiều Nguyễn cười gật đầu. Chỉ cần không phải là món tớ chưa thấy qua bao giờ, thì gần như là tớ đều biết làm cả. Nếu như vậy, Lý Nguyệt Minh cũng không khách khí mà đọc ra một vài món mà mình yêu thích. Cô ra vẻ hung ác, uy hiếp Kiều Nguyễn. Nếu không ngon thì cho một sao? Kiều Nguyễn phụ họa, cười nói, được, bảo đảm làm ngài vừa lòng. Nhà Kiều Nguyễn tuy rằng đơn sơ, nhưng đường quét tước rất là sạch sẽ, mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng. Lý Nguyệt Minh nhìn thấy chậu hoa sơn trà, cô hỏi Kiều Nguyễn, mẹ cậu còn thích trồng hoa nữa cơ à? Kiều Nguyễn đeo tạp dề, dùng cặp càng cua kẹp hết tóc lên. Là tớ trồng đấy. Cô chỉ có mỗi sở thích là trồng hoa. Trước kia ở Tiểu Kiều Sơn, muốn trồng bao nhiêu thì trồng. Nhưng sau khi tới Phái Thành thì nhà hơi nhỏ nên cái ban công cũng không có. Chậu hoa sơn trà này là dì ở dưới cửa hàng tạp hóa đưa cho cô. Cũng may mà chú Mã không nói gì. Lý Nguyệt Minh ồn ào nói muốn vào hỗ trợ, nhưng mỗi lần đều sẽ khiến cho phòng bếp loạn thành một đống. Mỗi lần thu dọn cục diện rối rắm của cô ấy ngược lại càng lãng phí thời gian, Kiều Nguyễn bảo cô ấy ra ngoài xem tivi, tự mình sẽ làm xong rất nhanh. Lý Nguyệt Minh đáng thương cười hề hề. Người ta muốn giúp đỡ cơ mà. Kiều Nguyễn tươi cười, gật đầu. Lát nữa cậu ăn nhiều một chút chính là sự trợ giúp lớn nhất với tớ rồi. Cơm làm xong, quả nhiên Lý Nguyệt Minh ăn rất nhiều. Cô ấy xung phong nhận việc rửa bát, Kiều Nguyễn ở phòng khách dọn dẹp vệ sinh. Lúc xuống lầu vứt xác, Kiều Nguyễn lại đưa cô ấy dạo lòng vòng quanh khu này. Lý Nguyệt Minh còn đang hứng thú bừng bừng kể cho cô nghe chuyện hôm đó gặp được Trương Thương Kiện ở quán bar. Ngoài đời, anh ấy còn đẹp trai hơn cả trong tivi ấy. Kiều Nguyễn không truy tinh, cho nên không có cách nào chia sẻ cảm giác sung sướng của cô ấy, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc lắng nghe. Lý Nguyệt Minh kể đến một nửa thì ngừng lại. Cô nghi hoặc nhìn thẩm phụ bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Sao cậu lại ở đây? Thẩm phụ không nghĩ là tới đây lại gặp được Lý Nguyệt Minh, cho nên cậu cũng hơi sững lại một chút, rồi sau đó quơ quơ túi sandwich trong tay. Tớ đói bụng nên tới đây mua một chút đồ ăn. Lý Nguyệt Minh đi qua. Sao cậu lại mua đồ ăn ở chỗ này? Thẩm phụ nhìn thoáng qua Kiều Nguyễn, đại khái là muốn cùng cô chào hỏi, nhưng người sau lại dịch tầm mắt đi. Thẩm phụ cũng hoàn toàn không để ý, vẫn là gương mặt tươi cười ôn hòa như cũ. Trong nhà có khách, không thể về nhà được nên tớ thuê một phòng khách sạn ở gần đây. Trọng điểm của Lý Nguyệt Minh cũng không phải ở chỗ vì sao cậu lại chạy xa đến vậy để qua chỗ này thuê phòng. Thẩm phụ, không ngờ được cậu còn rất thích phản nghịch nha, dám làm chuyện mà tớ vẫn luôn muốn làm mà không dám. Mỗi lần nhà có khách, cô đều muốn dứt khoát ở bên ngoài thuê phòng. Nhưng bất hạnh là cô không có can đảm thực hiện dưới dâm uy của ba mẹ. Thẩm phụ cũng chỉ cười cười không trả lời. Lý Nguyệt Minh nói muốn đến chỗ cậu ở nhìn xem, thuận tiện chế tạo một chút cơ hội cho Kiều Nguyễn. Cô cũng không biết Kiều Nguyễn đã quyết định muốn từ bỏ tiếp tục thích thẩm phụ, cho nên khi Kiều Nguyễn từ chối, Lý Nguyệt Minh cũng chỉ coi là cô đang rụt rè nên vẫn đưa cô đi. Thẩm phụ ở phòng cao cấp, có cả phòng khách, phòng bếp và toilet. Cậu mở tủ giày, từ bên trong lấy ra hai đôi dép lê. Hay cậu uống gì? Giọng cậu dịu dàng. Kiều Nguyễn cảm thấy chính mình thật không biết cố gắng, chỉ cần vừa nghe thấy cậu nói thôi, chuyện là sẽ không cốt khí mà mềm lòng. Cô cúi đầu không dám nhìn cậu, sợ sau khi nhìn cậu thì trái tim cố gắng lắm mới mạnh mẽ lại được sẽ trong nháy mắt tước vũ khí không cần. Thẩm phụ nói, sữa bò được chứ? Cô gật đầu. Lý Nguyệt Minh giơ tay, nói cô muốn uống nước trái cây. Thẩm phụ mở tủ lạnh, lấy ra đưa cho các cô. Kiều Nguyễn nhìn sandwich trên bàn không lớn lắm, người nhỏ như cô ăn còn cảm thấy không được no, càng đừng nói là nam sinh cao 1m8 như thẩm phụ. Cuối cùng, cô cũng chủ động nói câu đầu tiên với cậu suốt mấy ngày hôm nay. Cậu ăn như vậy có đủ no không? Thẩm phụ nhìn cô một cái thật kỹ, sau đó cười lắc đầu. Khả năng ăn không đủ no, nhưng đồ ăn bên ngoài thì tớ ăn không quen. Lý Nguyệt Minh ôm gối đến phòng khách xem tivi, âm lượng mở hơi lớn, có lẽ thẩm phụ ngại quá ồn nên đứng lên, nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu một hồi, trong nháy mắt trước khi cửa đóng lại thì thu hồi tầm mắt. Vài phút sau mẹ cô gọi điện tới, cô cầm di động ra bên ngoài nghe điện thoại. Hạ Y Nhiên lo lắng cô ở nhà một mình, không chăm sóc tốt cho bản thân. Chú Mã không cho mẹ đi. Hôm qua mẹ nói với ông ấy nhất định phải về. Ông ấy cũng đồng ý với mẹ rồi. Trước tiên bé ngoan ủy khuất mấy ngày. Cuối tuần sau mẹ về nhé. Phía trước có ban công vòng tròn. Kiều Nguyễn đi qua. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Mẹ ở đó tĩnh dưỡng đi. Con có thể tự chăm sóc mình được mà. Càng tới gần, mùi khói thuốc nhàn nhạt càng nồng đậm. Chú Mã ở bên kia gọi mẹ. Hạ Y Nhiên bảo Kiều Nguyễn nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm quá muộn rồi cúp điện thoại. Kiều Nguyễn vẫn giữ nguyên động tác gọi điện thoại, tay còn chưa buông xuống. Có lẽ là nghe được động tĩnh, thẩm phụ đứng ở bên ngoài ban công hút thuốc, hướng nhìn thoáng qua bên này. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, cậu vội vàng dập tắt thuốc. Có làm cậu bị sặc không? Là ngữ khí cực kỳ quan tâm. Kiều Nguyễn lắc lắc đầu. Thẩm phụ ngửi hương vị trên người mình. Cậu có chút ghét bỏ, cười nói. Mùi khói thuốc trên người tớ rất đậm. Tớ hóng gió một lát sẽ tan bớt, cậu vào trước đi. Kiều Nguyễn muốn đi vào, nhưng hai chân lại giống như đeo chỉ, khiến cho cô không thể động đậy. Cô không nhúc nhích đứng đó. Thẩm phụ thấy cô mặc ít, muốn cởi áo khoác của mình ra để khoác lên người cho cô, nhưng lại sợ cô ghét mùi khói thuốc trên người của mình, nên chỉ có thể từ bỏ. Cậu có gì muốn nói với tớ à? Tiểu Nguyễn nghĩ, cậu quá thông minh đến mức lập tức có thể nhìn ra là cô nghĩ gì. Cô gật đầu, do dự hỏi ra miệng. Cậu không về nhà bởi vì ba cậu không cho cậu về à? Thẩm phụ dường như cũng không vì cô hỏi ra vấn đề này mà cảm thấy kinh ngạc. Cậu giống như đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Phảng phất như rất khó có thứ gì đó có thể lay động cảm xúc của cậu. Cậu cũng không che đậy chút nào, rất thản nhiên thừa nhận. Ừ, hôm nay là ông bà nội tớ tới chơi, họ rất chán ghét tớ. Nhìn nụ cười trên mặt cậu, Kiều Nguyễn cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu co rút đau đớn. Cô hỏi thẩm phụ, chẳng lẽ cậu không cảm thấy khổ sở sao? Thẩm phụ rũ mắt cười hỏi cô, khổ sở ư? Khổ sở là như thế nào? Cậu không biết, cậu không hiểu vui vẻ, không hiểu khổ sở, cậu là một người rất kỳ quái. Kiều Nguyễn không nghĩ tới thẩm phụ sẽ hỏi mình loại vấn đề này. Cô cho rằng bởi vì tính cách cậu lạc quan nên không để ý. Vậy nên cô cũng không nói thêm điều gì. Khi còn nhỏ học tiết ngữ văn, thầy giáo sẽ giải thích ý nghĩa của những từ vựng. Ví dụ như khổ sở, ghen ghét, tủi thân. Thầy yêu cầu mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nói ra cảm giác của bản thân mình. Mỗi người hình dung đều khiến thầy giáo rất vừa lòng. Duy nhất đến lượt thẩm phụ, cái gì cậu cũng không nói nên lời. Nghe thầy giáo kể những câu chuyện cổ tích, bi kịch hay hài kịch, nội tâm của cậu vẫn rất bình tĩnh. Thời gian dài, thầy giáo phát hiện không thích hợp, gọi điện thoại cho ba thẩm phụ để ông ta đưa thẩm phụ đến bệnh viện kiểm tra. Ông ta ngoài miệng đồng ý, nhưng lại không dẫn cậu đi. Vẫn là đến khi kiểm tra sức khỏe trước khi vào cấp 2, bác sĩ nói cậu bị bệnh. Nhưng lúc này, bệnh đã rất nghiêm trọng rồi. Nhưng cậu không được chữa trị, ba cậu không cho cậu trị bệnh. Thẩm phụ cảm thấy có chữa hay không thì cũng không sao cả. Cậu thậm chí không cảm thấy mình có bệnh nữa. Người chưa từng trải nghiệm thất tình lục dục thì sẽ không cảm thấy thiếu nó là một chuyện cực kỳ gian nan. Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh cũng không ở đây lâu lắm. Trước khi trời hoàn toàn tối đen, các cô đã trở về. Thẩm phụ đưa các cô về. Dọc theo đường đi, Kiều Nguyễn cũng không muốn nói chuyện với cậu. Thẩm phụ cũng không miễn cưỡng, an tĩnh, không nói một lời. Cho đến khi tới dưới lầu nhà cô, cậu mới nói với cô một câu. Ngủ ngon. Kiều Nguyễn gật đầu mở cửa đi vào. Lý Nguyệt Minh thấy thẩm phụ còn đứng ở đó không nhúc nhích thì bảo cậu đi về trước. Không còn sớm nữa, cậu cũng về nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi học đấy. Thẩm phụ gật đầu, cười cười với cô. Ừ, ngủ ngon. Thẩm phụ trở lại khách sạn, tắm rửa xong cũng không lập tức đi ngủ. Cậu mất ngủ nghiêm trọng đã tới trình độ cần phải có thuốc hỗ trợ thì mới có thể đi vào giấc ngủ được. Trong TV đang phát tin tức khuya, cậu ngồi trên ghế sofa xem suốt một đêm. Tư thế ngủ của Lý Nguyệt Minh không tốt lắm, Kiều Nguyễn nửa đêm tỉnh lại rất nhiều lần đắp chăn cho cô ấy. Thế nên ngày hôm sau đến trường, quần thâm mắt của cô hơi đậm. Lý Nguyệt Minh cùng cô ăn trứng luộc ở cửa hàng ăn sáng dưới nhà, vừa ăn còn vừa chê cười cô. Đêm qua tranh thủ lúc tớ ngủ đi làm trộm à? Kiều Nguyễn gật đầu trêu chọc nói, vậy thì người nào đó hẳn là bắt trộm trong mơ. Lý Nguyệt Minh nhéo nhéo cô. Sao? Ghét bỏ người ta phải không? Kiều Nguyễn sợ ngứa bật cười xin tha. Lý Nguyệt Minh lúc này mới buông tha cho cô. Trên đường đến lớp 1 sẽ phải đi ngang qua lớp 2, lúc này vẫn còn sớm, người tới trường cũng chưa nhiều lắm. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kiều Nguyễn lại nhìn thoáng qua bên trong. Thẩm phụ đang đọc sách ở vị trí gần cửa sổ. Hẳn là cậu đã đến từ lâu. Trước khi cô kịp thu hồi ánh mắt thì cậu đã ngẩng đầu lên. Chuẩn xác, không lầm là nhìn về phía cô. Cậu mím môi cười khẽ, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều lộ ra ôn nhu lưu luyến. Kiều Nguyễn không đáp lại, cô hoảng loạn nắm lấy tay của Lý Nguyệt Minh rời đi. Không biết vì sao mà cô cứ luôn cảm thấy mỗi lần cô nhìn lén cậu thì đều sẽ bị cậu phát hiện ra. Buổi chiều bà cô gọi điện thoại tới nói rằng thuốc cao huyết áp của bà hết rồi, bệnh viện địa phương tạm thời không có hàng, cho nên muốn để Kiều Nguyễn ở Phái Thành mua một ít gửi qua. Phái Thành là thành phố lớn, mấy cái thuốc này chắc là đều có. Bà tuổi lớn rồi, nói chuyện một lúc thôi mà đã thở dốc. Trong ấn tượng của Kiều Nguyễn, bà không phải là người như thế. Buổi sáng ra đồng, tối trở về vẫn còn tinh thần phấn chấn. Kiều Nguyễn bảo bà đọc tên thuốc cho mình. Chờ cô tan học thì sẽ đến bệnh viện tìm xem. Bà nói xong lại hỏi cô. Ở bên đó có khỏe không? Ăn uống quen chứ? Kiều Nguyễn nắm chặt di động, có chút tạm dừng một hồi. Có lẽ là khoảng cách kéo gần lại mối quan hệ. Đây hình như là lần đầu tiên bà quan tâm tới cô. Con khỏe ạ, ăn uống cũng tốt ạ. Bà nghe xong yên tâm gật đầu. Quen thì tốt, quen thì tốt. Điện thoại cắt đứt, Kiều Nguyễn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên không trung rộng lớn, từng tảng lớn mây trôi lững lờ. Thật sự kỳ quái, khi còn nhỏ, cô vẫn luôn khao khát được yêu thương. Bây giờ nhận được, nhưng hình như cũng không thấy như là mình mong đợi. Ngày đó tan học, cô nói một tiếng với Lý Nguyệt Minh rồi đi trước. Mua những thứ thuốc đó có chút phiền toái. Đến lúc đi gửi chuyển phát nhanh, cô lo lắng bà không nhận được nên sửa lại địa chỉ. Chữ viết tinh tế được viết ở vị trí người nhận. Kỳ Thừa, lớp 11-1, trường cao đẳng thể dục thể thao đa chấn Giang Bắc, thành phố Diệp Hà, tỉnh Giang Bắc, điện thoại 158XXXX. Kỳ Thừa và Sầm Xiên đều là người rất tốt, cũng là chút ánh sáng ngắn ngủi của cô ở đa chấn. Tới gần kỳ thi đại học, trường học càng coi trọng Kiều Nguyễn, coi cô trở thành át chủ bài của kỳ thi đại học tiếp theo. Chủ nhiệm lớp thậm chí còn làm công tác tư tưởng riêng với cô, hỏi cô muốn thi vào đại học nào. Mục tiêu của Kiều Nguyễn vẫn luôn là đại học Giang Bắc. Chủ nhiệm lớp cũng rất vui vẻ, vì cô biết tranh đua mà cảm thấy vui. Đại học Giang Bắc cũng coi như là trường top trong 985 trường danh giá. Vậy em đang nghĩ xem mình thi chuyên ngành gì chưa? Vật lý ạ. Kiều Nguyễn không có một chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. Cô rất rõ ràng mục tiêu của mình là gì, tương lai muốn làm cái gì, muốn trở thành kiểu người như thế nào. Từ rất sớm trước kia, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đã lựa chọn con đường của mình muốn chạy thì cô sẽ không dừng lại. Trước khi đạt được mục tiêu, bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì thì cũng sẽ không thể làm ảnh hưởng đến cô. Đã có thành tích thi thử, không có bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra, Kiều Nguyễn lại là người đứng đầu toàn trường. Khoảng cách giữa cô và thẩm phụ chỉ có vài điểm. Kiều Nguyễn xem qua bài thi của cậu, là chủ nhiệm lớp đưa cho cô. Kiều Nguyễn, em cần phải nỗ lực hơn nữa nhé. Ngàn vạn không thể, bởi vì lần này đứng đầu mà lơi lỏng. Thành tích của thẩm phụ sở dĩ kém hơn em là bởi vì trước nay cậu ta đều không viết văn. 50 điểm toàn bộ vứt bỏ. Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm từ bài thi. Mệnh đề viết văn lần này là tình cảm, cảm động. Cô coi như nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát, gật đầu. Vâng ạ, em sẽ cố gắng. Trong tiểu tổ học tập, chỉ có thành tích của Giang Diễn không đạt tiêu chuẩn, tổng điểm mới có 80. Lý Ngọc nói bài thi tiếng Anh của cô nhắm mắt cũng thi được hơn 80 điểm. Giang Diễn không sao cả, nhún vai. Xem ra là vận khí của tôi không tốt lắm. Kiều Nguyễn là tổ trưởng của tiểu tổ. Cho dù chán ghét Giang Diễn, cô vẫn phải hoàn thành chức trách của mình. Cô nhìn qua bài thi của Giang Diễn một lượt, điền hết ABCD vào các chỗ trống. Căn bản là không thèm nhìn đề bài. Không có cách nào dạy, cũng không biết là phải dạy từ chỗ nào. Vì thế cô trả bài thi lại cho cậu, bắt đầu giảng cho Lý Nguyệt Minh bước giải sai lầm của cô ấy. Giang Diễn ở dưới bàn đá chân cô. Này, tôi thì sao? Kiều Nguyễn không để ý tới cậu. Cậu tiếp tục đá. Bị đá phiền, Kiều Nguyễn ném sách tiếng Anh của mình cho cậu. Cậu học thuộc từ đơn đi, rồi lại nói. Giang Diễn ngồi thẳng thân mình. Biết tôi thích cậu xong thì bắt đầu tự mãn à? Tôn Mân cả kinh sắp đến rớt cằm xuống đất. Gì gì gì? Kiều Nguyễn nắm bút không nói chuyện. Giang Diễn cầm lấy sách của cô, cười xấu xa. Cún con ỷ thế hiếp người. Sau đó bắt đầu ngoan ngoãn học từ đơn. Kiều Nguyễn không muốn cùng cậu nhiều lời, dịch tầm mắt đi. Đồ đạc trong nhà đã rất cũ rồi, ống nước cũng hỏng, hôm nay bị dò nước. Kiều Nguyễn nhận được điện thoại từ cách vách hàng xóm gọi tới mới biết. Nghe nói nước đã chảy đến nhà hàng xóm rồi. Kiều Nguyễn mới 15 tuổi, còn không đủ bình thản ung dung để đối mặt với chuyện này. Trong nhà tủ lạnh bị ngâm nước là không dùng được nữa. Còn cả dụng cụ gia đình cũng vậy. Em mau liên lạc với người lớn trong nhà về xử lý chuyện này đi. Kiều Nguyễn cứ nói mãi xin lỗi với người ta. đối phương cũng không quá gây khó xử cho một đứa bé. Cúp điện thoại xong, cô gọi điện thoại cho Hạ Y Nhiên nhưng mãi không có ai nghe máy. Gọi lại thì được thông báo đã tắt máy. Cô đại khái có thể đoán được hẳn là chú Mã đã cầm điện thoại của mẹ. Kiều Nguyễn xin nghỉ, dọn dẹp đồ dùng học tập về nhà trước. Lý Nguyệt Minh hỏi cô đi đâu. Cô nói qua một chút tình huống, sau đó ngồi xe buýt về nhà. Trong nhà ngập hết. Cô nhìn thấy dưới đất hỗn lộn, đột nhiên có cảm giác thật vô lực. Gọi điện thoại kêu người đến sửa chữa. Trước khi bọn họ đến, cô dọn dẹp lại căn phòng. Nơi giỏ nước đã được dùng đồ vật lấp kín mới khiến cho dòng nước chảy nhỏ lại. Lại mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn. Cô ngồi xổm nơi đó, nhìn chằm chằm xoáy nước phát ngốc. Một đời người sẽ gặp được rất nhiều sự tình. Tất cả những cái này đều là trải đường cho tương lai. Đừng cảm thấy khổ sở, cũng đừng nhụt chí. Những cái này rất bình thường. Mỗi người đều sẽ gặp được những chuyện khiến mình suy sụp. Có thể giải quyết thì đều không phải là vấn đề gì cả. Kiều Nguyễn liều mạng nhịn xuống khổ sở mệt mỏi, an ủi chính mình. Không sao, không sao. Người sửa ống nước rất nhanh đã đến. Họ kiểm tra một hồi rồi nói rằng là do ống nước đã quá cũ. Chú tạm sửa trước cho cháu. Khi nào người nhà cháu về thì bảo họ liên lạc lại với chú. Ống nước này vẫn phải thay đi thôi. Không thì sau này lại xảy ra vấn đề. Kiều Nguyễn gật đầu lễ phép nói. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Ống nước sửa xong, Kiều Nguyễn gõ cửa nhà hàng xóm. Xin lỗi chị, vừa nãy em đã tìm được người đến sửa ống nước rồi. Xin hỏi nhà chị thiệt hại đại khái khoảng bao nhiêu để em trả ạ? Mở cửa là một người phụ nữ trẻ, cô cười nói. Đã trả rồi, em không cần trả nữa. Kiều Nguyễn sửng sốt. Dạ. Cô chỉ vừa mới gật đầu. Vừa nãy, có một cậu con trai đến trả tiền, nói là bạn của em. Bạn ư? Kiều Nguyễn sửng sốt một hồi, rồi mới chạy tới ban công nhìn xuống, nhưng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Hàng xóm nói với cô. Đã đi lâu lắm rồi, hẳn là không nhìn thấy đâu. Kiều Nguyễn hỏi cô. Chị biết cậu ấy trông như thế nào không? Hàng xóm cười ái muội. Rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao nữa. Nhìn đồng phục thì hẳn là cùng trường với em. Kiều Nguyễn nói cảm ơn, sau đó mở cửa đi vào. Trong mơ hồ, cô nghe được người phụ nữ hâm mộ cảm thán một câu. Bây giờ mấy bạn trẻ yêu đương lãng mạn hơn chúng ta ngày xưa nhiều. Cuối cùng, Kiều Nguyễn vẫn hỏi hàng xóm đại khái phải trả bao nhiêu tiền. Nghe được con số kia, cô trở về đếm lại chút tiền của mình. Không đủ, cô viết một tờ giấy nợ. Ngày hôm sau, trước khi bắt đầu tiết tự học sáng, cô lén bỏ vào sách giáo khoa của Giang Diễn. Cô không muốn thiếu nhân tình của bất kỳ ai. Chuyện đầu tiên khi Lý Nguyệt Minh đến trường là hỏi cô chuyện hôm qua xử lý tốt chưa? Cô gật đầu. Xử lý tốt rồi. Lý Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt. Thời gian mấy tháng cuối cùng cũng trôi qua thật vội vàng. Mỗi ngày đều đắm mình trong các bài thi. Sau khi thi cuối kỳ, Lý Nguyệt Minh liên hệ với mợ cô ấy, nói một tuần sau có thể bổ túc cho em họ. Lý Nguyệt Minh còn tìm riêng em họ để dặn dò, bảo cậu ta đừng có gây khó dễ cho Kiều Nguyễn. Nếu để chị phát hiện ra mày bắt nạt chị ấy, thì chị sẽ nói hết chuyện mày yêu sớm cho cậu mợ. Em họ nháy mắt co rúm. Lại cho em 10 lá gan, em cũng không dám bắt nạt bạn chị. Bạn của chị cũng chính là chị ruột em. Em thương còn không kịp ấy chứ. Lý Nguyệt Minh lúc này mới vừa lòng, khen cậu hiểu chuyện. Trời đổ mưa, Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh tạm biệt nhau ở giao lộ. Cô cầm ô đứng ở trạm xe buýt để đợi xe. Trời mưa không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Kiều Nguyễn đưa bàn tay ra khỏi ô. Cô nhìn giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt. Là từ khi nào bắt đầu thích trời mưa, cô cũng không nhớ quá rõ. Rõ ràng trước đây cô còn cực kỳ chán ghét. Lá vàng bị gió thổi qua bắt đầu xào xạc rơi xuống. Dòng xe cộ đi tới đi lui trên đường. Sau đó Kiều Nguyễn thấy Thẩm Phụ. Cậu hẳn là không mang ô, đứng ở một bên đợi mưa tạnh. Thần sắc đạm bạc, thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình. Cán dù dựa vào trên vai, cô ngước mắt nhìn về phía cậu. Gần như là giây tiếp theo, ánh mắt cậu hạ xuống, chuẩn xác không lẩn chạm vào ánh mắt cô. Ý cười dịu dàng, không cần chút giảm sóc nào treo lên đuôi lông mày cậu. Kiều Nguyễn theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cô muốn chạy, muốn cách cậu xa một chút. Nếu muốn sớm quên cậu thì phương pháp tốt nhất đó là không nhìn thấy cậu nữa. Thời gian dài rồi sẽ quên được. Kiều Nguyễn nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không nghe theo ý nguyện của cô. Cô cầm ô đi qua. Cậu muốn đi đâu để tớ đưa cậu đi? Cô ở trong lòng thuyết phục chính mình là bởi vì thẩm phụ không mang ô cho nên cô mới đi tới đây. Nếu đổi thành bất kể một người nào đó cô quen, cô cũng sẽ làm như vậy. Thẩm phụ cười nói, chắc là tiện đường với cậu. Kiều Nguyễn sửng sốt. Đến khách sạn ư? Cậu gật đầu. Ông bà của cậu còn chưa về à? Thẩm phụ nói, chưa, có lẽ là bọn họ sẽ ở lại một khoảng thời gian. À, vậy chẳng phải là cậu sẽ phải ở lại khách sạn mãi hả? So sánh với phản ứng của Kiều Nguyễn, cậu lại có vẻ rất bình tĩnh, khóe môi hơi cong. Tớ cũng thích ở bên ngoài hơn. Sau đó Kiều Nguyễn không biết nên nói gì mới tốt, bởi vì tiện đường cho nên bọn họ đã lên cùng chiếc xe buýt. Trạm này cách trạm khởi đầu rất xa, mỗi lần lên xe đều đã có rất nhiều người. Kiều Nguyễn đi đến cuối xe, nơi đó cũng đứng đầy người. Mỗi lần dừng xe lại có rất nhiều người đi lên. Kiều Nguyễn bị chen tới chen lui. Bên cạnh bỗng nhiều thêm một bàn tay đỡ vào tay vịn bên cạnh cô. Bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy khi cậu hơi dùng sức thì mạch máu dưới da thịt như ẩn như hiện. Chủ nhân của bàn tay hơi tiến về phía trước khiến cho sau lưng Kiều Nguyễn dán vào trước ngực cậu. Mùi khó chịu trong thùng xe được thay thế bằng mùi hương tươi mát của nước giặt trên người cậu. Giọng nói của cậu thoáng qua đỉnh đầu cô, ôn nhuận dễ nghe. Đứng vững một chút, đừng để bị ngã. Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập rất nhanh, mặt cũng khô nóng như phát sốt. Lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra đường đi từ trường về nhà sao lại ngắn đến vậy. Khi xuống xe thì mưa đã tạnh. Toàn bộ hành trình Kiều Nguyễn không nói một lời, im lặng ủ rũ đi về phía trước. Thẩm phụ cũng không quấy rầy cô. Cậu thật ra không phải là một người nói nhiều. Kiều Nguyễn thậm chí có thể cảm giác được cậu thậm chí không quá thích nói chuyện. Đi đến đoạn sau đã qua khách sạn của thẩm phụ, Kiều Nguyễn dừng lại nhắc nhở cậu. Cậu đi quá rồi. Cậu cười cười. Tớ biết, tớ đưa cậu về. Một đoạn đường như vậy tớ có thể tự đi được mà, không cần làm phiền cậu đâu. Không sao, không phiền toái. Thấy cậu kiên trì, Kiều Nguyễn cũng không tiếp tục nói thêm nữa. Tới dưới lầu nhà của cô, thẩm phụ nói hẹn gặp lại rồi xoay người rời đi. Kiều Nguyễn lấy chìa khóa ra để mở cửa. Nhớ tới mấy ngày hôm trước thẩm phụ nói những lời đó, cậu không quen ăn đồ ăn bên ngoài. Nhưng cậu không thể suốt ngày ăn sandwich, ăn không đủ no, cũng không dinh dưỡng nữa. Vì thế cô lấy hết can đảm để gọi cậu lại. Thẩm phụ! Cậu dừng lại quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Vẫn là ngữ khí mềm nhẹ như những cơn gió đêm hè. Nó thổi khiến cho trái tim của cô từng đợt run rẩy. Ngón tay Kiều Nguyễn cuộn tròn một chút. Tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé. Cậu dừng lại một lát sau đó cười. Được. Kiều Nguyễn đi về phía trước, cậu theo phía sau. Đèn hàng hiên vẫn chưa được sửa. Kiều Nguyễn mở đèn pin trên điện thoại, mở cửa về nhà. Cô bảo thẩm phụ đợi một lát, cô mang rác xuống lầu vứt bỏ. Thẩm phụ cười nói, để tớ đi cho. Kiều Nguyễn ngước nhìn mắt cậu. Thẩm phụ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Sao, sợ tớ xuống dưới vứt xác cũng bị người ta bắt cóc à? Kiều Nguyễn đỏ mặt vội vàng rời tầm mắt. Thẩm phụ không trêu cô nữa, cầm rác đi xuống lầu. Vừa ra cửa, người phụ nữ đối diện chào hỏi với cậu, nụ cười trên mặt còn mang theo trêu ghẹo mờ ám. Lại tới tìm A Nguyễn à? Rõ ràng hôm qua vừa tới, cậu ngừng lại lễ phép cười cười, vẫn chưa mở miệng. Giọng nói phía sau càng lúc càng xa. Em gái cách vách mới mười mấy tuổi đã mang bạn trai về nhà rồi. Chậc chậc, học sinh bây giờ trưởng thành sớm thật. Kiều Nguyễn đang tự hỏi thẩm phụ thích ăn cái gì. Đợi lát nữa hỏi một chút xem cậu có kiêng món gì không. Sau đó di động vang lên, là một dãy số lạ gửi tới. Cơm hôm nào lại ăn nhé, tớ đi trước. Một lát sau. Thực sự xin lỗi, hình như tớ gây phiền toái cho cậu rồi. Kiều Nguyễn nghi hoặc nhìn mấy chữ cuối cùng. Tại sao cậu ta lại muốn xin lỗi mình chứ? Chương 13. Bữa cơm đó một mình Kiều Nguyễn ăn hết. Cô vẫn không quá hiểu thẩm phụ. Cô cảm thấy cậu là một người thật phức tạp. Cậu giống như ẩn giấu rất nhiều chuyện. Có lẽ là những chuyện không tốt lắm. Hạ Y Nhiên đã trở lại từ quê chú Mã. Bụng đã có chút lộ ra. Cô hỏi Kiều Nguyễn. con thích em gái hay em trai? Đều được ạ. Kiều Nguyễn cẩn thận sờ sờ bụng bà. Sao em không đá con? Hạ Y Nhiên tươi cười dịu dàng. 4 tháng mới có thể mái thai, hiện tại còn quá nhỏ. Tối hôm đó Kiều Nguyễn đang một trạng thái mới. Sinh mệnh mới thực đáng yêu, đột nhiên hình như không còn khổ sở lắm. Quy quy của cô không có bạn tốt, cho nên ngày thường cô coi nó thành nhật ký của mình. Lâm Lan liên hệ với Kiều Nguyễn, hỏi cô có thể bổ túc cho con trai của mình trước 1 tuần không? Thành tích của kỳ thi cuối kỳ lần này ảnh hưởng đến phân ban học kỳ. Nếu nó thi không tốt, nhất định sẽ bị phân đến lớp rác rưởi. Con xem có thể bổ túc cho nó trước 1 tuần không? Sau khi tan học 2 tiếng thôi là được. Kiều Nguyễn nhìn lịch, cách kỳ thi cuối kỳ còn 1 tháng nữa. Cuối cùng thì cô vẫn đồng ý. Ngày đó đến nhà cậu bé, vừa lúc là cuối tuần. Lý Nguyệt Minh có việc, Kiều Nguyễn đi một mình. Dì Lâm rót trà cho cô, bảo cô ngồi đợi một lát. Không bao lâu, Triệu Diệp từ trên lầu đi xuống, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hết. Nhìn thấy Kiều Nguyễn thì oán giận. Sao lại tới sớm như vậy chứ? Dì Lâm chỉ vào trong đống đồ mắng cậu. Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Toàn thế giới chỉ sợ còn có một mình con lười như quỷ giờ này mới dậy đấy. Triệu Diệp rất có mắt nhìn. Vừa thấy mẹ muốn phát hỏa thì thành thật không hé răng. Lâm Lan còn phải đi làm nên không ở lại lâu lắm. Đơn giản dặn dò một chút rồi đi. Kiều Nguyễn buông cặp sách hỏi Triệu Diệp. Học ở đâu? Triệu Diệp thời khắc nhớ kỹ, Lý Nguyệt Minh nói, cũng không dám quá chậm trễ với cô, ngón tay chỉ bên trong. Phòng em ạ. Kiều Nguyễn gật đầu đi theo cậu ấy. Cô để Triệu Diệp làm bài thi trước để xem kiến thức cơ bản của cậu bé thế nào. Kiểm tra xong cô phát hiện trình độ của Triệu Diệp không phân cao thấp với Giang Diễn, chính là kiểu đến đề bài cũng đọc không hiểu. Cô chỉ có thể dạy lại từ phần cơ bản nhất. Mùa đông trời nhanh tối, mới gần 6 giờ mà trời đã tối om. Triệu Diệp nói đưa cô về lại bị Kiều Nguyễn cự tuyệt. Triệu Diệp cũng không kiên trì, cậu thuần túy là xuất phát từ lễ phép nói một tiếng. Cậu dựa lưng vào tường, nhìn Kiều Nguyễn đang yên lặng thu dọn đồ vật, hảo tâm nhắc nhở một câu. Đường ở nơi này không dễ đi lắm, giống như mê cung vậy, chị đừng để bị lạc nhé. Kiều Nguyễn cũng không đặt lời nói của cậu ấy vào trong lòng lắm. Lúc cô đến là một mình tự đi. Sau đó đi 10 mấy phút, cô mới phát hiện ra là câu nhắc nhở kia của Triệu Diệp thật sự rất cần thiết. Ban đêm trời tối, chút đèn đường còn sót lại không đủ để làm cô thấy rõ ràng toàn bộ đường đi. Cô đi một vòng lại một vòng, không biết chính mình đi đến nơi nào. Lại hoặc là căn bản chỉ vòng quanh tại chỗ. Nơi này kiến trúc quá giống nhau, cây cối trong hoa viên đều cao to, không có cách nào trở thành vật so sánh. Trong lúc cô không biết làm thế nào thì dường như nghe được phía trước có giọng nói. Kết quả kiểm tra có rồi sao? Giọng nói và ngữ khí đều rất quen thuộc, dịu dàng ôn nhu. Kiều Nguyễn theo bản năng đi đến gần. Vâng, ngày mai tôi qua lấy, cảm ơn bác sĩ. Trong viện, Kiều Nguyễn chỉ có thể thấy một cái bóng ngược sáng. Mặc quần áo ở nhà màu xám nhạt, tóc mới khô một nửa. Cậu cúp điện thoại chuẩn bị vào nhà, lại trong tích tắc, ngừng lại. Xoay người, sau đó cậu thấy được Kiều Nguyễn. Đối với việc Kiều Nguyễn xuất hiện chỗ này, cậu không có bất luận nghi hoặc hay kinh ngạc nào. Thẩm phụ đi ra mở cửa, đáy mắt cậu vẫn là ý cười nhàn nhạt. Cậu tới tìm tớ à? Không nghĩ tới thật sự là cậu. Kiều Nguyễn mím môi, giống như lênh đênh trên mặt biển, cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng. Tớ đi dạy thêm, kết quả không cẩn thận bị lạc đường. Thẩm phụ cười cười, đúng là chuyện mà cô có thể làm được. Chỗ này không dễ đi đâu, để tớ dẫn cậu ra ngoài. Kiều Nguyễn không cự tuyệt, cũng không có cách nào để cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì hôm nay cô đừng mong ra được khỏi chỗ này. Cô im lặng đi theo phía sau thẩm phụ. Đại khái là cảm thấy quá an tĩnh, vì thế thẩm phụ mở miệng. Bổ túc cho Triệu Diệp à? Kiều Nguyễn gật đầu. Cậu quen bạn ấy à? Em họ Nguyệt Minh, tớ cũng gặp qua vài lần rồi. Kiều Nguyễn như suy tư trầm ngâm một hồi. Tớ vừa nghe thấy cậu nói kết quả kiểm tra, cậu bị ốm à? Thẩm phụ cười cười. Ừ, từ rất lâu trước kia rồi. Có nghiêm trọng không? Chắc là nghiêm trọng, đã trì hoãn lâu lắm rồi. Trái tim Kiều Nguyễn thắt lại. Vậy tại sao lại không điều trị sớm? Vì sao không điều trị sớm ư? Cậu trước kia không nghĩ tới muốn điều trị, gần đây mới bắt đầu có ý niệm này. cậu cũng không rõ ràng lắm là vì sao, chỉ là đột nhiên bắt đầu cảm thấy tò mò với một số thứ, đột nhiên cũng rất muốn tự mình trải nghiệm và cảm nhận một chút. Thẩm phụ không trả lời, Kiều Nguyễn cũng không tiếp tục hỏi. Cậu không chỉ đưa cô ra khỏi tiểu khu, thậm chí còn đưa cô về tận nhà, cho dù Kiều Nguyễn nói không cần. Đến dưới lầu nhà cô, Kiều Nguyễn nói hẹn gặp lại cậu. Cậu tươi cười ôn nhu, ngủ ngon. Mãi cho đến khi lên nhà, cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Thân ảnh của thẩm phụ lẻ loi đi dưới ánh đèn đường. Một khắc sau đó, Kiều Nguyễn đột nhiên có chút khổ sở. Không hiểu sao, cảm thấy khổ sở thay cho cậu. Các nữ sinh trong lớp dạo này bắt đầu bàn tán chuyện mấy tên lưu manh ngoài trường, nghe nói đã có người bị đoạt tiền, còn suýt nữa bị chiếm tiện nghi. Nhắc tới những người đó, các cô vẻ mặt chán ghét. Bọn họ hiện tại đang mốt tìm học sinh ngoan là bạn gái, cảm thấy có mặt mũi cho nên cả ngày ở xung quanh trường học lắc lư. Một đám miệng lưỡi chân chu, thế mà còn có người mắt mù cắn câu. Tài cao bên kia thì sao? Tài cao cũng có, bên đó còn nhiều hơn. Thầy toán và cô vật lý cho Kiều Nguyễn vài tờ bài thi đại học của các tỉnh khác. Tiến độ học tập của cô nhanh hơn các bạn trong lớp. Kiến thức lớp 12 của cô đã sắp hoàn thành hết. Cô đeo nút bịt tai, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm làm bài thi. Ngoại trừ chuyện mấy tên lưu manh, có thể chấn động đến một học sinh trung học đại khái chính là phái thành có tuyết rơi. Tại thành phố này đến tuyết rơi là gì cũng không biết, lại liên tục trong nửa tiếng. Dùng đầu ngón tay là có thể lau đi những bông tuyết đọng cũng đã đủ làm nhân dân phái thành kích động. Khoảng thời gian đó đâu đâu cũng là ảnh chụp tuyết rơi, Kiều Nguyễn ngồi trong phòng học nhìn những cảnh khô bên ngoài cửa sổ bị gió thổi va chạm. Cảnh đông tiêu điều vào lúc này đang được phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc tan học trời cũng đã gần tối đen, Kiều Nguyễn đeo tai nghe đi về phía trạm xe buýt. Tai nghe đang phát giọng tiếng Anh tiêu chuẩn. Trời lạnh, cô khoác một cái áo khoác nỉ đào phấn bên ngoài đồng phục, tóc đơn giản búi củ tỏi, bên tai là vài sợi tóc mai rũ xuống. Vóc dáng cao, làn da cũng trắng, đứng ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Người đứng chờ luôn cùng cô, theo bản năng, nhìn về phía bên này. Cô nghe quá nghiêm túc, cũng không chú ý tới. Xe đến trạm, cô lại không đi lên, bởi vì cô thấy được thẩm phụ. Cậu vừa từ trường bước ra, cũng đang đi về phía hướng bên này. Cậu lại bắt đầu ở khách sạn à? Thẩm phụ cũng thấy cô, gương mặt không biểu tình nháy mắt treo lên nụ cười. Cậu có chút nhanh hơn bước tới đây. Ban nãy sao không lên xe? Cô không biết nói dối, ánh mắt né tránh. Người quá nhiều không chen lên được. Chiếc xe kia đi qua mặt thẩm phụ, bên trong người có nhiều hay không? Cậu nhất định thấy rõ, nhưng cậu lại không chọc thủng cô. Bây giờ đang giờ cao điểm tan học, chuyến tiếp theo lên hẳn sẽ là không đông như vậy. Cậu dịu dàng thay cô hoàn thành lời nói. Thật ra Kiều Nguyễn rất muốn hỏi cậu, ông bà cậu lại tới nữa à? Tại sao cậu lại ở khách sạn? Nhưng nghĩ kỹ, Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn không hỏi. Cô cảm thấy như vậy không lễ phép. Vì thế, ôm nghi hoặc, đẩy cõi lòng tâm sự ngồi lên xe. Cho đến tận khi xuống xe buýt, dường như nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của cô, thẩm phụ chủ động thay cô giải thích nghi hoặc. Bà tớ lần trước đến là vì chuyện xem mắt của ba tớ. Dì kia hiện tại đang ở nhà, cho nên tớ tạm thời không thể về nhà. Kiều Nguyễn cảm thấy bọn họ không coi thẩm phụ là người một nhà để đối đãi. Cậu như một vật phẩm, có thể không. Hơn nữa, thuộc về kiểu nhìn đến sẽ chướng mắt. Đúng rồi, Kiều Nguyễn chợt nhớ ra, quan tâm hỏi cậu. Kết quả kiểm tra lần trước của cậu thế nào? Bác sĩ nói khả năng điều trị sẽ có chút phiền phức. Cậu cười nói, nhưng không sao, có thể điều trị đã rất tốt rồi. Ngực Kiều Nguyễn giống như bị mắc một cái gì đó, nửa vời, khó chịu muốn chết. Cô ừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đi về phía trước. Thẩm phụ không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Kiều Nguyễn rốt cuộc không nhịn được, dừng lại, do dự hỏi ra miệng. Cậu có thể nói cho tôi biết được là cậu bị bệnh gì không? Tối hôm đó, Kiều Nguyễn mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô tận mắt nhìn thấy thẩm phụ xé mở khuôn mặt mình, sau đó lấy dáng vẻ máu chảy ra đầm đìa nhìn về phía cô. Khi cậu cười với cô, Kiều Nguyễn bị dọa tỉnh. Lời nói ban ngày của thẩm phụ nói với cô khiến cho cô vẫn còn cảm thấy nó văng vẳng ở bên tai. Bác sĩ nói tớ bị rối loạn nhân cách kịch tính. Cậu giống như rất nhanh đã tiếp nhận chuyện này, thậm chí không cần bất kỳ sự giảm sóc nào. Kiều Nguyễn bị ác mộng bừng tỉnh thì không ngủ lại được. Cô kéo tấm rèm ra muốn nhìn ngắm ánh trăng. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại chỉ nhìn thấy một đường nhỏ hẹp giữa hai tòa nhà. Cô đột nhiên không cảm thấy mình đáng thương. Cô cảm thấy thẩm phụ đáng thương hơn cô nhiều. Tết Nguyên đán sắp tới, chủ nhiệm lớp cầm danh sách tiến vào, hỏi những ai muốn tham gia văn nghệ thì đi đến chỗ ủy viên văn nghệ báo danh. Không có mấy người nguyện ý phí thời gian của mình vào những chuyện như thế này. Ủy viên văn nghệ chỉ có thể cầm danh sách đi vào làm công tác tư tưởng cho từng người. Đi đến chỗ Kiều Nguyễn, cô trầm mặc ngẩng đầu, tay trái còn nắm bút. Cô thuận tay trái, khi còn nhỏ bị bà nội sửa nên bây giờ có thể sử dụng cả hai tay. Nhưng tay trái thuần thục hơn một chút. Đại khái là cảm thấy Kiều Nguyễn dễ nói chuyện hơn, cho nên khi thuyết phục Kiều Nguyễn lại dùng thêm chút thời gian. Kiều Nguyễn rất dễ mềm lòng, do dự gật đầu. Nhưng tớ cái gì cũng không biết làm. Không sao, chỉ có lớp mình với nhau đều là bạn học. Cô ấy viết tên Kiều Nguyễn lên danh sách, cây bút do dự ở cột nhảy múa, cuối cùng chọn cho cô ca hát. Ca hát đơn giản, chỉ cần có miệng là được. Kiều Nguyễn tranh thủ thời gian sau khi tan học làm xong hết các bài thi, giờ nghỉ trưa thầy giáo bổ túc thêm cho cô, nhấn mạnh lại những lỗi sai mà cô gặp phải. Vấn đề lớn nhất của em là không đủ cẩn thận, lúc đi thi ngàn vạn lần kiểm tra đi kiểm tra lại biết không? Kiều Nguyễn gật đầu, nhận lại bài thi. Vâng vâng, em biết rồi ạ. Cô trở lại phòng học nhìn thấy Lý Nguyệt Minh ngồi ở ghế của cô. Thấy cô tới còn dặn riêng cô buổi tới về sớm một chút. Kiều Nguyễn bỏ bài thi vào trong hộp bàn. Làm sao vậy? Lý Nguyệt Minh nói. Tô Gia Nguyệt hôm qua về nhà bị lưu manh ngoài trường cướp túi tiền. Cậu ta trông thế vậy mà còn dám đánh nhau với người khác. Bây giờ đang nằm trong viện. Kiều Nguyễn kinh sợ. Rất nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Bị hai cái tát thôi, mặt sưng vù. Cậu ta sợ bị hủy dung nên đến bệnh viện. Nghe được cô ấy nói không có việc gì, Kiều Nguyễn tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sao thì tốt. Thời gian này Tô Giao Nguyệt không đi học, xin nghỉ ở nhà. Cô ấy tạm thời không muốn đi, sợ lại đụng đến đám người ghê tởm kia. Thẩm phụ dọn dẹp phòng thay cô ấy. Nếu cậu sợ thì về sau tớ đưa đón cậu. Sắp thi rồi, không đến trường không được. Chương 14. Tô Giao Nguyệt nằm trên giường chơi di động, không cần cậu nói chuyện cùng. Cho dù đến trường thì bọn họ cũng sẽ bàn về tớ. Thẩm phụ cũng không tiếp tục dưỡng cầu, chỉ hỏi cô muốn ăn gì. Cậu tan học về nhà sẽ nấu cho cô. Không cần phải ăn cơm do gì giúp việc nấu. Tô Giao Nguyệt nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Món gì cũng được chứ. Thẩm phụ dém lại chăn cho cô. Không được ăn đồ quá dầu mỡ. Lần trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói dạ dày của cô có chút vấn đề. Mấy ngày nay chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm. Chỉ cần là thẩm phụ nấu thì Tô Giao Nguyệt đều cảm thấy ngon. Cho dù là thanh đạm, cô cũng không có ý kiến gì, nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Dạo này Chu Tụng rất hay tìm Kiều Nguyễn hỏi các loại vấn đề. Cô thông minh hơn nữa lại có kiên nhẫn. Cho dù Chu Tụng cứng đầu thì cô cũng không tranh luận với cậu. Thời gian dài, Chu Tụng cũng bắt đầu phải nhìn cô với đôi mắt khác. Khó trách thầy giáo, cô giáo các môn khác lại thích cô như vậy. Dần dần quen thuộc hơn, Chu Tụng cũng nói nhiều hơn một chút. Cậu định thi đại học nào? Cô dùng dập ghim, ghim lại tờ bài thi lại. Đại học Giang Bắc. Giang Bắc? Chu Tụng tự như đang cảm khái. Tỷ lệ chọi kinh lắm đấy, cậu có nắm chắc không? Tớ tự đánh giá điểm của mình thi hẳn có thể qua. Cho đến giờ khắc này, Chu Tụng mới hiểu được khoảng cách thực lực của bọn họ. Nếu coi các cuộc thi trở thành trò chơi, thì Kiều Nguyễn chính là người chơi đã được ông trời lựa chọn, vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực. Mức độ khó cấp bậc địa ngục. Bàn học của Chu Tụng biến mất mà cậu đến tận lúc vào lớp mới biết được. Từ chỗ Kiều Nguyễn về, nhìn chỗ vốn đặt bàn học của mình lại trống không. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lần không thấy, vì thế hỏi bạn cùng bàn. Bàn của tớ đâu? Bạn cùng bàn muốn nói rồi lại thôi, nhìn về phía hàng cuối không dám hé răng. Giang Diễn thản nhiên đối diện với cậu, khóe môi hiện lên nụ cười khiêu khích. Chu Tụng nhíu mày đi qua. Là cậu làm ư? Giang Diễn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tôi thấy cậu có vẻ rất thích Kiều Nguyễn, vừa hết giờ là chạy về phía cậu ấy. Như thế này không phải là tạo thêm cơ hội cho cậu sao? Chu Tụng cảm thấy người này quả thực không thể nói lý. Cơ hội gì mà phải ném bàn của tôi đi? Giang Diễn ngạo mạn dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo cực kỳ chi kỷ nhắc nhở cậu. Không có bàn thì không phải là cậu có thể quang minh chính đại ngồi cùng cậu ấy sao? Lớp học nổi lên một trận cười. Kiều Nguyễn đang bận rộn sửa lại bài thi, hơi dừng một chút. Bàn học của Chu Tụng bị Giang Diễn ném đi. Cậu mang nó trở về tốn chút thời gian. Chờ lúc vào phòng học đã trễ mười mấy phút. Thầy giáo nhìn bàn học của cậu, hỏi cậu tại sao lại thế này. Chu Tụng không nói. Thầy giáo lại hỏi lần nữa. Bàn học sao lại thế này? Chu Tụng không dám đắc tội với Giang Diễn. Người trong lớp cũng không dám đắc tội với cậu ta. Không ai dám đứng ra nói cho cậu một lời. Yên lặng rằng có một lát, Kiều Nguyễn do dự giơ tay lên. Thưa thầy, là Giang Diễn ném bàn của Chu Tụng ra ngoài ạ. Kết quả cuối cùng là Giang Diễn bị đuổi ra khỏi phòng học. Vừa tan học, Lý Nguyệt Minh xông tới. Kiều Nguyễn, dạo này can đảm ghê gớm nha. Kiều Nguyễn mím môi, thật ra cô cũng rất sợ hãi. Nhưng cô cảm thấy Giang Diễn đã làm sai nên bị phạt. Người như cậu ta thì nên chịu trừng phạt đúng với lỗi của mình. Tiết sau là tiết ngữ văn. Cô giáo đến trước đưa bài tập cho Kiều Nguyễn phát xuống. Kiều Nguyễn đột nhiên đau bụng. Cô nhờ Lý Nguyệt Minh phát giúp để cô đi WC. Kết quả là vừa ra đã đụng phải Giang Diễn. Cậu lúc nào cũng không mặc đồng phục nghiêm túc. Khóa áo phanh ra, bên trong là một chiếc áo lông màu xám. Kiều Nguyễn tránh cậu muốn đi qua, Giang Diễn lại cố tình che trước mặt cô. Cô đi bên nào, cậu cũng sang bên đó. Không nghĩ đến hậu quả khi đắc tội với tôi à? Kiều Nguyễn siết chặt tay áo, trầm mặc không lên tiếng. Qua một hồi lâu cô đi qua, Giang Diễn không cản cô nữa mà lại đi chậm rì rì phía sau. Cún con, nếu cậu thích Chu Tụng thì tôi có thể giúp cậu. Kiều Nguyễn không để ý đến Giang Diễn. Giang Diễn chân dài, hai ba bước đã đến bên cạnh cô. Không tin tôi à? Lớp trưởng đưa bài tập cho thẩm phụ, gọi cậu mấy lần cũng không có phản ứng. Vì thế cậu ấy tăng thêm âm lượng. Thẩm phụ. Người sau thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ. Nét mặt ý xin lỗi cười cười, xin lỗi cậu. Lớp trưởng tò mò hỏi cậu. Cậu vừa nhìn cái gì mà thất thần thế? Cậu lắc đầu cười cười. Không có gì đâu. Mấy ngày nay đi học gần như chỉ toàn là làm các bài thi, chữa bài thi. Kiều Nguyễn lại mua một quyển sổ notebook ghi lại những điểm mấu chốt. Mỗi ngày tan học về nhà thì sẽ ôn lại một lần. Lớp học có người lén yêu sớm. Ở siêu thị gần đó, mua túi kẹo ăn Felipe lớn, nói là kẹo mừng, người nào cũng có. Kiều Nguyễn nhìn viên kẹo trên bàn, cô lột vỏ viên kẹo, vị dâu tây bỏ vào miệng. Trên bảng đen viết nội dung học hôm nay, Kiều Nguyễn ngậm kẹo, gọt sẵn bút chì, bỏ vào hộp bút. Tan học xong, có nên đi hiệu sách không nhỉ? Tập đề lần trước mua đã làm hết rồi. Lý Nguyệt Minh trong nhà có chuyện, còn chưa học tiết cuối cùng đã về rồi. Sau khi chuông tan học vang lên, cô giáo vật lý mới ra bài tập về nhà. Kiều Nguyễn cẩn thận ghi lại trên bản nháp. Hai tờ bài thi, ba bài tập lớn ở đề trắc nghiệm thứ 5 trang 58. Dạo này nhiệt độ không khí rất thấp, vừa ra khỏi phòng học là có thể cảm nhận được khí lạnh đập vào mặt. Nếu tất không dày thì chân giống như đạp lên nước vậy, lạnh muốn chết. Hạ Y Nhiên đã bắt đầu ốm nghén, ăn cái gì là nôn ra cái đó. Kiều Nguyễn muốn mua cho bà chút trái cây. Gần trường học có tiệm trái cây, bên cạnh là hiệu sách. Cô đi vào mua một ít táo với lê. Ông chủ nhét vào trong túi một chút cherry nói là tặng. Giờ này hiệu sách không có mấy người, chỉ có khu tiểu thuyết và truyện tranh là có người đang đứng đọc sách. Kiều Nguyễn đi đến khu sách giáo khoa, tìm được mấy quyển cô cần trong một đống sách của Vương Hậu Hùng và Tiết Kim Tinh. Đang muốn đi tính tiền thì cô nhìn thấy kệ phía trước có bảy sách thai giáo. Do dự một hồi, cô đi qua. Cô không hiểu những cái này, không biết cái nào tốt. Cô nhìn giá của hàng sách rồi chọn một quyển đắt nhất. Đắt hơn một chút hẳn là tốt hơn. Cô nghĩ như vậy. Cô không chú ý tới bên cạnh có một bóng dáng xuất hiện, chỉ là đột nhiên cảm thấy ánh đèn tối sầm lại một chút. Cô dương mắt nhìn, sau đó liền chạm vào đôi mắt tươi cười trong trẻo của thẩm phụ. Cậu đang xem gì vậy? Giọng nó như những miếng ngọc va chạm vào nhau, Kiều Nguyễn nghĩ. Thiếu niên cảm mà Lý Nguyệt Minh thường xuyên treo ở bên miệng chắc là giống như thẩm phụ. Cô đưa sách cho cậu. Cái này. Thẩm phụ nhìn bìa sách, hơi giật mình một lát. Bách khoa thay giáo. Kiều Nguyễn đặt mấy quyển sách cùng nhau, đi đến quầy tính tiền. Mẹ tớ mang thai, tớ nghe nói thay giáo rất quan trọng. Thẩm phụ cười nói, như vậy à, chúc mừng cậu sắp được làm chị. Cô từ hiệu sách bước ra, thẩm phụ cũng ra cùng cô. Không phải cậu đến hiệu sách mua sách à? Thẩm phụ nói. Không tìm được quyển tớ muốn. Kiều Nguyễn gật đầu, thế à? Một đường không nói chuyện. Kiều Nguyễn không thích trầm mặc như vậy, cô cảm thấy thực xấu hổ. Có lẽ là thẩm phụ không có cảm giác này. Cậu bây giờ và ngày thường cũng không có gì khác nhau. Kiều Nguyễn do dự một hồi, từ áo khoác trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu. Thẩm phụ rũ mắt, có chút kinh ngạc. Cho tớ sao? Bạn cùng lớp phát nói là có người yêu cho nên phát kẹo mừng. Thẩm phụ duỗi tay nhận, cười ấm áp. Yêu đương lại còn phát kẹo mừng nữa sao? Chắc là rất vui vẻ. Cậu lại hỏi, yêu sẽ vui sao? Viên kẹo ở trong lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng bị nắm lấy. Kiều Nguyễn nghiêm túc nghĩ, cuối cùng khó xử lắc đầu. Tớ cũng không biết bởi vì tớ chưa từng yêu. Thẩm phụ cười, thế à? Đi đến tận trạm xe buýt, thẩm phụ nói hẹn gặp lại với cô. Kiều Nguyễn nhìn bóng dáng rời đi của cậu, thẳng tắp như tùng bách, phảng phất như cảnh khô mà đại tuyết cũng không áp sụp được. Cô đột nhiên nhớ tới Lý Nguyệt Minh từng nói, người giống như thẩm phụ, chỉ cần cậu ấy muốn còn sợ không có bạn gái sao? Nhưng Lý Nguyệt Minh còn nói cậu chưa từng yêu ai. Vì sao nhỉ? Mấy suy nghĩ miên man này bị chuyến xe buýt đến đánh gãy. Mẹ chú Mã đã đến đây để tiện chăm sóc cho Hạ Y Nhiên. Kiều Nguyễn dùng chìa khóa mở cửa, còn chưa vào đã thấy trong phòng khách chất đầy các loại nông sản. Bà cụ đang nói chuyện với Hạ Y Nhiên. Gà là mẹ mang từ quê ra, gà mái già nhà mình nuôi, loại này nấu canh là thơm nhất đấy. Hạ Y Nhiên dùng tay chống bàn, bây giờ bà chỉ cần đứng một lúc đã thấy mệt. Nghe thấy tiếng động, bà nhìn về phía cửa kêu, Kiều Nguyễn đổi giày tiến vào. Có chút nghi hoặc, nhìn bà cụ kia, không biết bà là ai, cũng không biết nên chào như thế nào. Hạ Y Nhiên nhìn thấy cô, trên mặt mang theo ý cười. Đây là con gái con Kiều Nguyễn ạ. Bà nhìn về phía Kiều Nguyễn. À Nguyễn, đây là mẹ chú Mã, con chào bà nội đi. Kiều Nguyễn ngoan ngoãn gọi tiếng bà nội. Trương Sở Phương hòa ái cười nói, ngoan quá, giống con. Hạ Y Nhiên cũng cười, ngoan hơn con ạ. Hôm đó Trương Sở Phượng nấu cơm, Kiều Nguyễn cầm chén đũa dọn cơm. Trương Sở Phượng cũng không vì Kiều Nguyễn là con gái kế của con trai mình mà đối xử không tốt với cô. Bà cụ coi cô như cháu gái ruột mà đối đãi. Bà cụ múc cho Kiều Nguyễn một chén canh. Con nếm thử canh gà bà hầm đi. Kiều Nguyễn nói cảm ơn rồi uống một ngụm. Dưới cái nhìn chăm chú của bà cụ, cô nói uống rất ngon. Bà cụ vui vẻ, cười nói giỡn. Với cái gen của thằng Tiểu Lâm kia, mẹ còn sợ con nó không ngoan bằng A Nguyễn của chúng ta đâu. Kiều Nguyễn đỏ mặt cúi đầu. Hạ Y Nhiên muốn đi bệnh viện khám thai, chú Mã không có nhà. Bà nội tuổi lại lớn, cho nên Kiều Nguyễn xin nghỉ nửa ngày đi bệnh viện cùng mẹ. Xe buýt quá đông đúc cho nên hai người gọi taxi. Kiều Nguyễn cầm túi văn kiện, bên trong là sổ khám bệnh và kết quả lớn bé từ lúc mang thai đến giờ. Bụng mẹ có đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Hạ Y Nhiên dặn chân ra ngồi, bụng bà quá nặng, ngồi như vậy thì sẽ thoải mái hơn một chút. Không đau cũng không khó chịu. Bà sờ sờ mặt Kiều Nguyễn, chỉ là vất vả cho A Nguyễn của mẹ thôi. Kiều Nguyễn lắc đầu, không vất vả đâu, một chút cũng không vất vả đâu ạ. Hạ Y Nhiên ôm cô, đột nhiên có chút khổ sở. Mấy ngày nay hình như là mẹ hơi sao nhãng Tiểu A Nguyễn của chúng ta rồi, là mẹ không tốt. Kiều Nguyễn chỉ lắc đầu. Cô có thể lý giải, đối với một sinh mệnh sắp xuất hiện, lực chú ý của mọi người khẳng định sẽ tập trung vào đó. Kiều Nguyễn chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ đi tranh những cái này. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là cô vui vẻ. Khoa phụ khoa ở tầng 3, Kiều Nguyễn cầm số qua, bác sĩ bảo cô đi kiểm tra đường huyết. Lần trước tôi thấy kết quả kiểm tra đường huyết hơi cao. Lần này nếu như cao thì có thể chẩn đoán chính xác là tiểu đường thai kỳ. Đến lúc đó thì phải tiêm insulin. Hạ Y Nhiên bị ba chữ bệnh tiểu đường dọa tới rồi. Có nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ nói chuyện nghiêm túc. Có nghiêm trọng hay không thì phải xem kết quả thì mới biết được. Bác sĩ dùng máy tính đánh ra một tờ đơn, nhìn quanh một vòng rồi đưa cho Kiều Nguyễn. Xuống tầng 1, nộp tiền, rồi lại lên tầng 3 lấy máu. Hạ Y Nhiên bụng lớn không dễ đi, Kiều Nguyễn để bà ngồi đợi một lát, cô đi xuống nộp tiền rồi quay lại. Thẻ khám bệnh kẹp trong sổ, cô đi lang thang xuống tầng 1. Sau đó cô nhìn thấy, ở thang cuốn bên cạnh, Tô Gia Nguyệt đang mặt mày hớn hở, nói cái gì đó. Đứng ở một bên là thẩm phụ Tri Kỷ thay cô cầm áo khoác.